Cha bước đi rồi, nơi đó con ngồi. Một ngày mùa mưa, con gió lưa thưa. Mẹ khóc vỡ òa, đôi mắt thêm lòa. Mẹ chìm vào mưa, con đứng lưa thưa. Con gọi cha, con gió vỗ về. Con gọi mẹ, có tiếng mưa thưa. Tóc còn xanh, không giấc an lành. Có mùa đông, theo suốt con đường. Con đã không nhà, con bước miết mài. Ngày cùng là đêm, không bớt đau thêm. Không khóc đâu mà, không trách đâu mà. Còn gì để khóc trong tâm khổ rồi. Cha bước đi rồi, trăng vỡ theo rồi. Hàng ngàn vì sao không biết đi đâu. Mẹ cũng đi rồi, câu hát tan rồi. Đâu còn âu ơ, con hóa cơn mơ. Con gọi trăng, cơn gió vỗ về. Con òa vờ, có tiếng mưa tan. Tóc còn xanh, không giấc an lành. Có mùa đông, theo suốt con đường. Con vẫn không nhà, con vẫn một mình. Ngày cùng là đêm, chỉ thấy đau thêm. Muốn khóc thôi mà, muốn trách thôi mà. Còn gì để khóc